Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông không cần trả lời. Anh ta liền lùi ra một bước rồi cúi người nhìn Ly Tâm. Thuộc hạ thật sự là không biết. Tìm hiểu hành tung của lão đại chính là phạm vào một tội lớn. Thái độ hoảng sợ và thận trọng của người đàn ông kia khiến Ly Tâm chớp chớp mắt. Xem ra Tề Mặc có rất nhiều quy định và quy tắc. Cô chỉ là tiện mồm hỏi mà thôi. Ly Tâm nhún vai, không tiếp tục gây khó dễ cho người đàn ông này nữa. Ly Tâm đột nhiên nhớ ra điều gì. Cô lập tức xuống giường rồi túm lấy cổ áo của người đàn ông. Bạch ưng, hoàng ưng, hắc ưng, hồng ưng lập hộ thì sao? Anh mau nói cho tôi biết hành tung của một người là được rồi. Bọn họ đang ở đâu hả? Vừa rồi đầu óc của Ly Tâm còn chưa được tỉnh táo. Sau một hồi nói chuyện, trước khi ngất đi, cô tận mắt chứng kiến Tề Mặc bị thương. Dựa vào sức khỏe của Tề Mặc, Ly Tâm đoán vết thương là không có gì cả. Nhưng khi cả đám người liền biến mất, thì Ly Tâm đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Người đàn ông cúi đầu rồi cất tiếng. Tôi không biết Tứ Ưng đại nhân đang ở đâu. Lập hộ đại nhân hôm qua có đến đây thăm tiểu thư, rồi lại vội vàng đi ngay. Không biết đại nhân mới lúc nào trở lại ạ? Rốt cuộc là bọn họ làm sao vậy chứ? Ly Tâm không thể kiềm chế được tiếng chửi thề sau khi nghe câu trả lời của người đàn ông kia. Tất cả đều biến mất dạng. Chuyện này rõ ràng là không bình thường mà. Cô tỉnh rồi sao? Một giọng nói bình thản truyền đến. Ly Tâm lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy Lập Hộ đang đứng ở cửa. Lập Hộ khoanh tay trước ngực rồi mỉm cười. Tôi cũng đoán cô đã tỉnh lại. Anh lùi ra ngoài đi, chỗ này để tôi. Lập Hộ vất tay với người đàn ông rồi chậm rãi đi về phía Ly Tâm. Ly Tâm thấy Lập Hộ dù mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ dừng ở khóe mắt, thì tim cô liền đập nhanh một nhịp. Khi người đàn ông kia khuất dạng, Ly Tâm cau mày mà hỏi Lập Hộ. Lão đại đâu rồi? Nếu như muốn biết thì đi theo tôi. Lập Hộ đến bên cạnh Ly Tâm, lấy một thứ gì đó trong tủ đồ. Nụ cười trên mặt của Lập Hộ vẫn không thay đổi, nhưng Ly Tâm cảm nhận được nụ cười đó không thật. Vì vậy cô không nói bất cứ lời nào, lập tức đi theo Lập Hộ ra ngoài. Cô hãy tươi tỉnh lên, đây là Tề gia. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, Lập Hộ đã lên tiếng nhắc nhở. Ly Tâm bất giác nhíu mày. Chỉ năm từ đơn giản, nhưng khiến cho Ly Tâm lập tức hiểu ra ý của anh ta. Tề gia là nơi ngọa hồ Tàng Long, chỉ một động tác hay một nét mặt đều có ý nghĩa khác nhau. Nơi này cần phải hết sức chú ý, vì chỉ một biểu hiện khác thường có thể gây nên một chuyện động trời. Sau khi hiểu ý của Lập Hộ, Ly Tâm hơi thả lỏng tinh thần, nhưng cô không cười nổi. Bây giờ cô toàn thân đau nhức, làm sao có thể cười tươi được đây? Ly Tâm theo Lập Hộ đi vòng vèo quanh ngôi biệt thự rộng ở tòa lâu đài. Đi được một lúc, Ly Tâm gần như không thể nhấc chân. Ly Tâm thầm ca thán, không biết Tề Mặc xây biệt thự rộng như thế này để làm gì. Ly Tâm cắn răng đi theo Lập Hộ, ra khỏi cổng, hai người lên một chiếc ô tô. Chiếc xe lao về phía trước, qua khu đô thị sầm uất rồi tới một bờ biển mây mù che phủ. Ly Tâm quay sang hỏi Lập Hộ. Đây là nơi nào vậy? Lập Hộ vừa lái xe vừa trả lời bằng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nơi cô vừa ở là bản doanh của Tề gia, còn đây là nơi riêng tư của Lão Đại. Lão Đại thích sống ở đây. Thấy nét mặt của Lập Hộ khác với vẻ tươi cười ban nãy, thì trái tim của Ly Tâm bỗng đập nhanh hơn, không biết Tề Mặc đã xảy ra chuyện gì. Căn phòng có màu trắng đen, thể hiện phong cách lạnh lùng và cứng rắn. Mặc dù bây giờ là đang giữa hè, nhưng ở trong phòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo từ đầu tới chân. Có điều khiến Ly Tâm cảm thấy bớt xá trong lòng không phải là bầu không khí của căn phòng này, mà là cảnh tượng Tề Mặc đang chịu sự kiểm tra của các loại máy móc. Chuyện gì vậy? Ly Tâm lên tiếng khi thấy Tề Mặc đang nằm trong cỗ máy đóng kín mít. Đám bạch ưng quan sát với vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Ở đầu bên kia có một người đàn ông tóc gần như là bạc trắng. Tay ông ta hơi run rẩy, nhưng bộ dạng vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Lão đại bị nhiễm xạ rồi. Hồng ưng trả lời. Nghe tin Tề Mặc xảy ra chuyện, anh ta vội vàng trở về từ chỗ của Chia quen. Ly Tâm sững người. Mặc dù cô từng nghĩ Tề Mặc có nhiều khả năng bị nhiễm xạ bởi hắn để lộ ra thịt ở nơi có độ phóng xạ cao, nhưng lại nhớ lời hứa bảo đảm để cô sống lâu của hắn và việc bản thân vẫn bình an vô sự, nên Ly Tâm tạm thời đã quên đi chuyện đó. Bây giờ nghe Hồng Ưng nói như vậy, đầu óc của Ly Tâm bỗng nhiên nổ tung. Các anh có thuốc có đúng không? Ly Tâm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Lập Hộ đưa mắt nhìn về phía Ly Tâm rồi nói nhỏ. Thuốc của chúng tôi chỉ có tác dụng với người bị nhiễm xạ nhẹ. Chúng tôi đã thử dùng thuốc cho Lão Đại nhưng không có hiệu quả. Ly Tâm ngẩng mặt mà nhìn Lập Hộ. Tại sao? Tại sao lại không có hiệu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net